nhưng em không dám mở ra, vội tìm đến chiếc lọ sành có nắp. Em đem chôn xuống gốc cây dâu đầu vườn. Vừa vùi xong chiếc lọ đang lấp đất, thì chị dậy hỏi em làm gì sớm thế. Em bảo xới bón cho mấy gốc dâu. Suốt một thời gian dài, có lúc chị em mình lâm cảnh thiếu thốn. Em đã toan nói với chị, lại sợ chị mắng, và bắt đem vào cung trả phu nhân. Cũng có lúc em đã nghĩ, hay là đào lên, lấy một nén đem đi bán. Nhưng em lại sợ, vì từ nhỏ chưa biết vàng là gì. Đem bán, lại sợ người ta nghĩ mình là đứa lấy trộm, rồi chủ bắt trình quan. Thế là em cứ để đấy, coi như quên. Nay có chị và cả quan ngự sử và phu quân em xin đào lên để gửi chị. Nói xong, Trịnh Huyền xăm xăm đi ra phía đầu vườn và sai gia nhân đào dưới gốc dâu. Cây dâu ngày trước chỉ bé bằng thân cây mía, nay to bằng bắp đùi. Vì vậy công việc đào bới rất là vất vả. Sau phải dùng đến mai và cả dao dựa để chặt rễ cây. Từ khi nghe Trịnh Huyền nói, Chiêu Thánh hết đỗi bàng hoàng. Nàng phải tựa lưng vào vách tường cho khỏi ngã. Có một cái gì đó dường như là sự hối hận dâng lên nghẹn ứ cả cổ họng. Đúng là bà đã giận mẹ tới mức không thể tha thứ. Ngay cái chết của mẹ gần đây, bà cũng chỉ đến viếng như một người bà con xa, và chỉ đeo hờ một dải khăn tang, chứ không nhỏ được một giọt nước mắt xót thương cho người đã sinh hạ ra mình. Chiêu Thánh biết đó là một sự tàn nhẫn cố chấp. Nhưng quả thật, việc cướp mất một vương triều và làm tuyệt diệt cả một dòng họ càng lớn lên, Chiêu Thánh càng nung nấu lòng căm giận. Một vài năm sau cái chết của phụ hoàng, Chiêu Thánh mới biết kẻ nào là thủ phạm giết cha mình. Và những năm dài đau ốm của vua cha được người ta nhốt vào một nơi để nuôi dưỡng như nhốt một tên tội phạm sát nhân. Không phải mẹ ta không biết điều đó. Thế nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ và nhởn nhơ sống với người tình. Chiêu Thánh giận mẹ là giận ở sự phản bội vua cha tới mức nhẫn tâm. Còn như sự còn mất của một vương triều cũng chẳng có gì là ghê gớm. Chục nhẫn vàng bà để lại cho ta trong lúc khó khăn, ấy là cái tình của người. Cũng may là tới bây giờ Trịnh Huyền mới cho ta biết. Giá như ngày ấy Huyền nói ra ngay, thì hoặc là ta ném nó đi, hoặc ta bắt Trịnh Huyền phải đem ngay tới cung Thủy Tĩnh trả lại bà. Trịnh Huyền vẫn đứng chỉ trỏ mấy người đào bới, mãi sau khi chặt hết những chùm rễ quấn chằng chịt quanh chiếc lọ sành. Sau đó mới lấy được cái lọ ra. May lọ chưa bị vỡ, nắp vẫn còn đậy nguyên như cũ. Gia nhân bê vào trong nhà. Trịnh Huyền mời chồng và quan ngự sử Lê Tần cùng xem chiếc lọ. Sau đó, Huyền đưa cho Chiêu Thánh và nói, chị mở nắp giùm em. Chiêu Thánh giơ tay lên mở nắp lọ như người vô hồn. Trịnh Huyền cho tay vào khoáng ra được một nắm vàng. Vải bọc đã mục nát, vàng vẫn vàng chóe. Huyền đếm được đúng 10 nén. Nàng lau sạch sẽ, đặt vào chiếc đĩa rồi nâng hai tay đưa cho Chiêu Thánh. Em muôn vàn có lỗi với chị. Đây là tấm tình của quốc mẫu, chị giữ để lưu chút tình mẫu tử. Chiêu Thánh nén nỗi đau chìa tay ra đỡ, nước mắt tuôn rơi lã chã. Bỗng nhiên tay bà run bần bật, chiếc đĩa tuột khỏi tay vỡ vụn, 10 nén vàng rơi chồng đống lên nhau. Chiêu Thánh hoảng hốt hét lên như người mất hồn, phụ hoàng, phụ hoàng. Rồi bà ngã lăn ra. Lê Tần và các con xúm vào nâng bà dậy. Mọi người đều sởn cả tóc gáy và mơ hồ nhận ra một điều gì đó rất thiêng liêng vừa xảy ra. Lâu lâu, chừng nhai tàn miếng trầu, Chiêu Thánh mới mở được mắt ra. Bà nói, giọng thều thào, thuần hơi. Phụ hoàng về đón ta đi đấy. Ta nom rõ phụ hoàng trong bộ áo thiền sư, y hệt bữa ta và chị Thuận Thiên đến điện Chí Kính gặp cha trước khi cha xuất gia. Ta còn nhớ như in lời cha nói nhỏ nhưng vừa đủ nghe. Từ nay pháp danh của cha là Huệ Quang. Nhìn lại mấy nén vàng, Chiêu Thắng xua tay. Ta không thể nhận, không thể nhận được. Vừa nãy Trịnh Huyền bảo ta nên nhận để lưu giữ một chút tình. Nhưng không thể được, chính phụ hoàng gạt tay ta đấy. Nỗi đau này chưa thể gỡ bỏ khi nhà Trần chưa trả nghiệp. Thôi ta đành. Trịnh Huyền sợ cuống lên. Vậy thì làm thế nào đây chị Chiêu Thắng? Thưa quan ngự sử, Huyền quay về phía Lê Tần hỏi. Xin quan ngự sử quyết cho việc này. Lê Tần bị hỏi bất ngờ nên hơi lúng túng. Một lát sau ông nói. Theo ta, vợ chồng Trịnh Huyền, Quang Thuật nên giữ số vàng này để chăm sóc tháp mộ và hương khói cho tiên đế. Chiêu Thắng cũng nói theo. Phải đấy, phu quân ta nói đúng đấy. Em làm ơn nhận dùm chị đi. Đỗ Quang Thuật vội nói. Thưa đại quan cùng phu nhân, việc 10 đĩnh vàng cho tới lúc này tiểu tướng mới được biết, vì nó là việc thiêng liêng nên hiền thê của hạ cấp vẫn giữ kín. Cho nên việc này hạ cấp xin được phép không dám can dự. Tiếp lời chồng, Trịnh Huyền cũng nói, chị Chiêu Thắng ơi, hầu hạ chị bấy nhiêu năm, chị biết tính em rồi đấy. Ngay những ngày túng thiếu, mẹ em ở quê bị đói, chị cho vòng vàng để bán đi nuôi mẹ, em còn chẳng dám lấy nữa là bây giờ. Hơn nữa, đây là của quốc mẫu gửi chị, em đâu dám nhận. Việc chăm sóc tháp mộ tiên đế là ta cứ nói thế thôi, chứ tiên đế bây giờ là Bồ Tát, là Phật Hoàng rồi. Tiên đế đâu có ngự trong tòa tháp đó. Và lại, việc chăm sóc các tháp mộ trong vườn chùa là công việc của các sa môn trong chùa, chứ đâu cần tới chị em mình. Thỉnh thoảng, chị em mình qua lại hương khói là tỏa tấm tình kính ngưỡng đối với tiên đế và nhổ mấy cọng cỏ quanh chân tháp. Việc ấy đâu cần tới cả đống vàng kia. Mê lại, chị thương em, cứ trông thấy vàng là em sợ lắm. Chiêu Thắng ngẫm nghĩ, Trịnh Huyền là người trọng nghĩa. Ngay từ khi còn nhỏ hầu hạ mẹ ta trong cung thái sư, mà Trịnh Huyền dám lọt vào nơi người ta giam giữ cha ta để lấy chiếu cần vương. Bị bắt, Huyền khẳng khái nhận chứ không khai vấy cho ai. Rồi sẵn sàng theo ta đi sống cuộc sống khắc khổ bao năm trong trại dâu tầm này. Huyền nói cứ hễ trông thấy vàng là sợ. Chính là Huyền khinh các thứ của cải mà vì nó biết bao người phải oan khuất. Vậy làm thế nào với mấy nén vàng này đây? Ta không thể nhận nó, dù trong đó là cái tình của mẹ. Nhưng còn nỗi đau của cha vừa vong quốc lại bức phải vong thân. Cha giận không cho phép ta nhận, cũng tức là cha biết mẹ đã đoạn tình, đã phản bội cha đến mức không thể tha thứ. Dù rằng cha đã là đấng giải thoát, thôi cũng đành vậy, mẹ đã gieo nhân nào thì mẹ hái quả ấy. Đoạn Chiêu Thắng quay ra nói trước mọi người, Huyền không nhận số vàng này có cái lý của Huyền, ta không nhận số vàng này có cái lý của ta, nhưng không thể để như một chướng vật trong nhà Huyền mãi. Vậy theo ta, hai chị em mình cùng mang sang chùa cúng dường tam bảo. Ai cũng cho điều đó là phải. Trước khi sang chùa, Chiêu Thắng nói với Trịnh Huyền. Trong khắp nước Đại Việt, em là người cao thượng bậc nhất mà chị từng thấy. Cuộc đời chị may có em làm bầu bạn. Nếu không có em, chắc chi chị có ngày nay. Em không màng bất cứ một thứ gì không phải tự em làm ra. Cho nên không biết lấy gì đền ơn đáp nghĩa em. Vậy em hãy nhận tấm lòng nơi chị. Nói xong Chiêu Thắng quỳ lạy Trịnh Huyền, hai lạy. Trịnh Huyền vừa nâng Chiêu Thắng dậy vừa khóc nức nở. Chiêu Thắng ơi, chị xử thế khiến em tổn thọ và ngượng với đại quan và phu quân em lắm. Chị em ta sở dĩ gắn kết với nhau trong cuộc đời này, chắc là có cơ duyên tiền định, chị khỏi băn khoăn. Sau khi hai người đem 10 nén vàng sang chùa cúng dường tam bảo, họ chia tay nhau trong bịn rịn. Nhưng trong lòng hai người đều vui nhẹ, nhất là với Trịnh Huyền. Khi chưa trao lại được số vàng kia cho Chiêu Thắng, trong tâm can óc não nàng lúc nào cũng nặng trịch như phải đeo một cục đá. Lại nói công việc triều chính, Thánh Tông nhận biết sự hiểm nguy của sức mạnh Mông Cổ, nay là nhà Nguyên, ngày càng uy hiếp nặng nề nền tự chủ của Đại Việt. Vì vậy, nhà vua ban chiếu cho các vương hầu phải tăng số điển binh trong trang ấp, phải cho họ thay nhau luyện tập, để khi nước có họa xâm lăng, thì mỗi người dân sẽ là một người lính. Lại sai tuyển dân đinh các lộ những người trẻ khỏe, xung làm thường binh, để luyện thành các sắc quân tinh nhuệ. Các lộ cho lập các đội phong binh, tựa như đội quân phản ứng nhanh ngày nay. Nghe nói Hốt Tất Liệt chiếm các tỉnh miền Nam Trung Hoa đã cho đóng thuyền lớn, lập thủy binh. Chắc người Nguyên có ý định xâm chiếm Đại Việt hoặc các nước trong vùng, xa hơn nữa là Nhật Bản. Vì vậy, vua Thánh Tông sai đóng các thuyền lớn cho quân thủy, sai các lộ làm đổ binh khí, lại sai Lê Tần làm thủy quân đại tướng, chuyên coi sóc việc luyện quân thủy, trở thành một sắc quân mạnh của Đại Việt, đủ dìm chết đám thủy binh phương Bắc nếu chúng xâm phạm cõi bờ ta. Nhà vua còn hạ chiếu cho các vương hầu, công chúa, phò mã được phép chiêu mộ những người dân siêu tán vì không có ruộng đất sản nghiệp làm điển đô để khai khẩn đất hoang, cùng với số đất đã được phong lập làm điển trang. Bởi số điển trang càng nhiều, càng rộng lớn thì càng nhiều của cải, nhiều điển binh, đó cũng chính là sức mạnh của nước. Vua phong cho em là Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải làm thái úy, sai vào Coi Châu Nghệ An, phong cho Quốc Tuấn tước vương. Quốc Tuấn từ sau cuộc chiến năm Đinh Tỵ lập công to, được Thái Tông cho mở phủ tại Thăng Long, lấy tên hiệu của mình đặt cho phủ riêng là Hưng Đạo. Anh em nhà Quốc Tuấn đều lấy tên hiệu có chữ đầu là Hưng, như Trần Quốc Trung có hiệu là Hưng Ninh Vương, Trần Quốc Tuấn có hiệu là Hưng Đạo Vương. Tuy nhiên, Quốc Tuấn lui về Vạn Kiếp, mở rộng điền trang, lập gia binh, kén tả hữu giúp dập. Quốc Tuấn nghiền ngẫm binh thư các đời, lại xem xét vì sao quân Mông Cổ trở thành một đội quân bách thắng, biết trước sau cũng phải đối đầu với đám quân dũng mãnh mà kiêu ngạo, tàn bạo này, nên ông không bỏ qua một điểm mạnh nào của nó mà không xem xét, và từ đó tìm ra cái yếu, cái khuyết nhược của nó để viết thành sách dạy cho trước hết là các gia tướng, gia binh. Trang ấp của ông cận kề với nơi hội tụ của 6 dòng sông. Từ đây có thể lên phía Bắc mà vào Trung Hoa hoặc lên phía Tây Bắc sang nước Đại Lý, nơi quân Mông Cổ đang chiếm giữ. Lại cũng từ đây mà về Thăng Long hoặc xuôi xuống cửa sông Bạch Đằng ra biển. Từ cửa biển này có thể sang Trung Hoa hoặc vào Thanh Hóa, Nghệ An, rồi từ đó qua Chiêm Thành. Quốc Tuấn nhận ngay ra tính quan yếu và bậc nhất của vùng sông nước mà ông đang chiếm giữ. Nơi đây sông vừa sâu vừa rộng, lại chi nhiều ngả, đủ sức lập đại thủy trận. Dụ được giặc vào đây, khác nào dụ được chúng vào trận đồ bát quái. Sau trận thua năm Đinh Tỵ, sang năm Mậu Ngọ, Ngột Lương Hợp Thai lại sai 2 viên sứ vào Thăng Long dụ Đại Việt quy hàng. Vua Thái Tông nổi giận, sai trói 2 viên sứ thần lại rồi đuổi về nước. Anh em Hốt Tất Liệt đang đánh nhau để tranh ngôi Đại Hãn nên cũng bỏ qua việc ấy. Nay Hốt Tất Liệt đã lên ngôi vua, lại sai sứ sang dụ vua ta, trong đó có phần châm trước nương nhẹ. Trong chiếu thư của Hốt Tất Liệt gửi cho vua ta có đoạn viết: "Ta sai Lễ Bộ Lang Trung Mạnh Giáp xung chức An Nam tuyên dụ sứ và Lễ Bộ Viên Ngoại Lang Lý Văn Tuấn xung chức phó sứ sang hiểu dụ cho quan liêu sĩ thứ nước ngươi được biết. Phàm các việc như áo mũ, lễ nhạc, điển lệ, phong tục cứ theo như chế độ cũ của nước ngươi, không cần phải thay đổi. Như nước Cao Ly mới đây sai sứ sang hỏi đã xuống chiếu cho đều theo lệ ấy. Ngoài ra, ta cũng răn cấm các biên tướng ở Vân Nam không được tự tiện đem binh lấn cướp nơi cương giới, quấy nhiễu biên dân nước ngươi. Các quan liêu sĩ thứ nước ngươi đều nên yên trị như cũ." Hốt Tất Liệt còn phong vua ta làm An Nam quốc vương, lại ban gấm vóc để yên lòng. Vua Thiết Yến và Quả Cáp tiễn sứ rất trọng hậu. Một mặt sai sứ sang đáp lễ, mặt khác sai 2 quân thủy bộ tập đại thủy trận ở ngã ba sông Bạch Hạc vì quân Thủy đã tinh luyện từ mấy năm nay và các chiến thuyền lớn cũng vừa hạ thủy. Hố Tất Liệt đã chấp thuận cho Đại Việt 3 năm cống phương vật một lần, nay lại gửi chiếu thư sang Hạch Sách. Khanh đã gửi đồ lễ sang làm bầy tôi, vậy bắt đầu từ năm Trung Thống thứ tư, cứ 3 năm cống một lần, hãy chọn nha sĩ, thầy thuốc, người giỏi âm dương bói toán, các loại thợ, mỗi thứ 3 người, cùng dầu tô hợp hương, quang hương, vàng bạc châu sa, trầm hương, đàn hương, sừng tê đồi mồi, chân châu ngà voi, vải trắng, chén sứ, đem cả đến một lúc. Ta vẫn cử Nuruddin làm Darugachi, đeo hổ phù đi lại khắp nước An Nam. Nuruddin, người tàu dịch là Nột Lạt Đình, Darugachi, chức tương đương như một viên toàn quyền. Thấy phía nhà Nguyên ngày càng lấn tới, hai vua bèn triệu các thân vương, các tướng tâm phúc về trang ấp của Hưng Đạo ở Vạn Kiếp để hội họp. Vừa tránh sự nhòm ngó của đám thương nhân, người hồi hột mà triều đình nghi lũ người này do Hốt Tất Liệt phái sang ta so thám. Vừa xem lại cái thế thủ hiểm của Lục Đầu Giang và các sắc quân của Hưng Đạo ở Vạn Kiếp. Hồi hột là người Tân Cương theo Hồi giáo. Được vua chọn trang ấp Vạn Kiếp làm nơi hội họp, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn sai gia nhân lo sắp xếp chu đáo nơi ăn ở, nơi hội họp, sai các gia tướng, hai đạo thủy bộ chuẩn bị sẵn sàng. Nếu Hoàng thượng cho phép, sẽ diễn tập ngay trên khu vực Lục Đầu Giang. Tới ngày hẹn, thuyền vua và thuyền các quan cùng các tướng tâm phúc cập bến Bình Than từ lúc bình minh còn chưa ló dạng. Hưng Đạo đem theo gia tướng, gia binh ra tận bến thuyền nghênh đón hai vua và thái sư. Thượng Hoàng Thái Tông năm nay vào tuổi 45, đi lại nhanh nhẹn, sức lực sung mãn, giọng nói ấm áp, chưa có dấu hiệu của tuổi già. Thái sư Trần Thủ Độ phong độ kém hẳn mấy năm trước. Dăm năm trước đây thôi, khi đại quân rút về đóng tại bãi Mạn Trù bên sông Thiên Mạc, râu tóc thái sư mới hoa râm chứ chưa trắng xóa như bây giờ. Lúc đó, nom ngài còn cân quắc, ý chí sắt đá, lời nói thép đanh. Khi vua hỏi, thế giặc mạnh, liệu tính sao đây? Thái sư trả lời giọng sang sảng, đầu thần còn chưa rơi, thì bệ hạ khỏi lo. Thế mà bây giờ, mới sau có 5 năm, thái sư đã trở thành một ông lão già nua, lưng đã hơi gù gù, má góp, thần sắc không còn linh lợi nữa. Có nhẽ từ sau sự ra đi đột ngột của phu nhân, thái sư như bị hụt hẫng, mọi sự đều trở nên xáo trộn, trong lòng thì trống vắng cô đơn, khiến ông chạnh lòng. Chiêu Thánh giận mẹ, có nghĩa rằng nó vẫn còn căm ghét ta. Nhiều nỗi dằn vặt sâu xé, quá khứ hiện về như một nỗi ám ảnh khôn nguôi. Quốc Tuấn ra tận mạn thuyền đỡ thái sư bước qua tấm ván để vào bờ, miệng chào, tay đỡ cho ông đi từng bước. Thái sư nhẹ hỏi, Quốc Tuấn đấy ư, ta muốn về thăm trang ấp của cháu, lại cũng muốn đọc trước tác về binh pháp của cháu. Quốc Tuấn đỏ mặt vì ngượng, nói làng, ông ơi, núi sông ở vùng này đẹp lắm, ông ở lại đây ít ngày, cháu dẫn ông đi. Ông cũng muốn nhìn tận mắt cảnh sắc nước non, cứ bảo nước mình nhỏ, vậy mà ông đã đi được hết đâu. Hai ông cháu lẫn vào trong đoàn người đông đúc, vừa đi vừa nói chuyện. Loáng đã vào tới đại sảnh. Quốc Tuấn mời hai vua của các quan vào nhà đại bái. Ngôi nhà chín gian cửa bức bàn, cột gỗ lim đen bóng, đá tảng kê chân cột hình trụ. Chân đế vuông trang trí hình lá đề chạy quanh hai đầu trụ. Các đấu sen chân quỳ chạy đến nóc để gác đòn tay thay kèo. Gian giữa kê một chiếc hương án chạm lộng, sơn son thép vàng. Trên treo bức đại tự có 4 chữ. Giang Sơn, Cẩm Tú. Góc dưới nơi dòng lạc khoản, đề ngày tháng còn có 4 chữ Hoài Vương Thủ Bút, có nghĩa rằng đây là chữ của Hoài Vương Liễu viết để lại cho con. Thâm ý vương muốn dặn con, đất nước ta đẹp lắm, con phải gìn giữ lấy. Mọi người đều ngước đọc và khen vương có nét chữ bay bướm khoáng đạt. Quốc Tuấn mời hai vua và thái sư cùng mọi người an tọa. Ông sai gia nô dâng trà, lại xin phép được dâng bữa ăn sáng. Thái Tông gạt đi. Để nửa buổi hãy ăn sáng, vì đêm ăn ở dưới thuyền còn no, có mấy việc cần phải bàn gấp, ở kinh sư không tiện. Trần Quốc Tuấn nhìn khắp lượt, ông thấy ngoài hai vua và Thái sư Trần Thủ Độ, còn có tướng quốc thái úy Trần Nhật Hiệu, Vọng Giang phiêu kỵ đô thượng tướng quân Trần Quốc Khang, thái úy Trần Quang Khải, ngự sử đại phu, thủy quân đại tướng Lê Phụ Trần, Lê Tần, phiêu kỵ tướng quân Thiên Tử Nghĩa Nam, Trần Khánh Dư, đô thượng tướng quân Trần Khuê Kình, công bộ thị lang, trạng nguyên Nguyễn Hiền, sử quan bằng nhãn Lê Văn Hưu. Ưu biệt nhất trong chuyến đi này, nhà vua còn mời cả Phủ Vân Quốc Sư. Sư tuy tuổi cao nhưng đầu óc còn minh mẫn, thông tuệ. Người gầy nhỏ nhưng săn chắc, đi lại thoăn thoắt. Năm nay sư đã 80 tuổi, hơn Trần Thủ Độ đúng 10 tuổi, nhưng ai cũng nghĩ quốc sư còn ít tuổi hơn thái sư. Vua Thái Tông mời quốc sư ngồi bên tả, thái sư Trần Thủ Độ ngồi bên hữu. Tiếp phía sau là vua Thánh Tông và tướng quốc thái úy Trần Nhật Hiệu, còn lại theo thứ bậc ngồi. Vào việc Trần Thái Tông nói, bữa nay trẫm thỉnh quốc sư và thái sư cùng quan gia và chư vị tâm phúc để bàn việc quốc sự. Ấy là nhà Nguyên vừa có chiếu thư gửi sang Hạch Sách ta một số việc. Vua sai đọc lại nguyên văn chiếu thư của Hốt Tất Liệt. Vua xem sắc diện mọi người khi nghe chiếu thư, dường như lòng giận uất càng lúc càng dâng cao. Thái Tông biết phải chuyển lòng tức giận này thành ý chí và phải nuôi dưỡng nó thành sức mạnh quật cường của muôn dân, chứ không chỉ là sự bộc phát nhất thời. Yên lặng giây lâu, ngài nói: chiếu thư của Nguyên Thế Tổ Hốt Tất Liệt đòi ta có 3 việc. Một là phải cống các đồ chân quý mà y đã đòi. Hai là phải cống thầy và thợ. Ba là phải chấp nhận viên đặt lỗ hoa xích, đeo hổ phù đi lại khắp nước ta. Đặt lỗ hoa xích là viên khâm sai của Nguyên Chúa phái sang giám sát mọi mặt của nước ta. Vua Thái Tông nhìn về phía quốc sư và thái sư nói: xin hai đại lão chỉ cho trẫm gỡ rối việc này với nhà Nguyên. Trần Thủ Độ quay về phía quốc sư vái một vái rồi nói: xin trưởng lão mở lời bố thí. Quốc sư vái đáp lễ rồi nói: lão tăng ẩn tu nơi rừng núi Yên Tử. Vài năm lại đây, hoàng thượng vời về kinh sư, lại chuyên chú vào việc chỉ dẫn cho thợ khắc ván in trước tác của ngài, nên việc đời với lão tăng khác chi ếch ngồi đáy giếng, thực không dám lạm bàn. Nhưng lão tăng chỉ xin nói một điều, nếu người Mông Cổ đã chiếm xong Trung Hoa thì mọi việc sẽ rất khó khăn cho ta. Nếu họ chưa chiếm được Trung Hoa, ắt họ sẽ còn nới tay. Vì vậy, đối sách có thể dây dưa, xin bớt điều này, bỏ điều kia, cư xử với những người tâm địa hổ lang này là muôn khó. Bệ hạ nên cân nhắc, cố giữ lấy cái thế nhân chủ. Mất thế nhân chủ là mất nước. Ta là nước nhỏ, thế yếu, tức là phải lấy yếu chống mạnh. Thế thì, phương lược ắt bệ hạ phải dùng phép lấy nhu chế cương. Tăng này chỉ mong sao cái tâm thế gian được yên định, cho cái trí nó sáng ra thì mới bớt sân si, rồi từ đó mà chế ngự lòng tham dục. Kẻ nào tham sân thái quá, ắt trắng tay, không chỉ trắng tay mà còn vong thân, vong quốc. Đại Việt ta từ xưa vẫn lấy nhân nghĩa, hòa ái làm đối sách. Những kẻ cậy mạnh không thời nào chịu nghe. Và xem ra, lần nào họ cũng trước họa. Nay bệ hạ lo giữ nước, bảo vệ sinh linh, ấy là việc thiện nên sẽ được trời Phật độ. Bệ hạ cứ vững tâm mà hành hóa, muôn dân sẽ cùng bệ hạ giữ nước. Ngừng lời, thiền sư quay về phía nhà vua, lại quay sang phía thái sư cúi chào rồi tiếp: bần tăng có vài lời thô lậu trước việc lớn quốc gia. Đúng sai không biết, nhưng đó là lời nói trực tâm, xin bệ hạ và chư vị thứ lỗi. Vua Thái Tông vội tiếp lời: đa tạ đại lão thiền sư đã chỉ cho trẫm phương lược ứng xử. Có thể nói, quốc sư đã chỉ cho ta phương lược chung, vậy ta phải tìm ra đối sách cho từng việc một. Ví như, mỗi việc nhà Nguyên đòi đây nên cư xử như thế nào? Hoặc giả, ngoài phương lược như đại lão thiền sư vừa chỉ dẫn, ai có phương lược nào khác, cứ tâu lên để cùng nghị bàn. Thái sư Trần Thủ Độ nói, phương được nước nhỏ đối với nước lớn như Đại Lão Thiền Sư vừa dạy, quả là siêu việt và không gì có thể thay thế. Lấy yếu chống mạnh, lấy nhu chế cương, có nhẽ đó là phương lược lâu dài của nước ta đối với phương Bắc. Hoàng thượng vừa hỏi trong ba việc nhà Nguyên đòi, từng việc nên có đối sách thế nào? Chắc các thân vương và các vị tâm phúc ở đây sẽ bàn cho vỡ lẽ. Riêng Thủ Độ tôi thấy các đồ chân quý có thể cho, nhưng không phải cho tất cả, không cho đủ số như họ đòi hỏi. Có thứ họ đòi nhiều, ta cho ít. Có thứ họ đòi ít, ta cho nhiều. Có thứ không cho. Nếu có vặn hỏi, thì bảo có thứ còn ít quá, tìm kiếm khó khăn. Có thứ bảo hết rồi. Trước kia thì có, bây giờ không còn nữa. Vì nhà Tống đã đào cùng tát cạn. Các thứ đó bây giờ chỉ có thể tìm thấy trong các kho chân bảo của Tống Triều. Lại như họ đòi cống các thầy và thợ giỏi, cái này thì không thể được. Những người đó vừa là tài năng, vừa là tài sản quý của nước. Nó là một thứ mỏ càng khai thác càng sinh sôi, bằng mọi cách phải bảo vệ, chứ không thể đem nộp cống tinh hoa cho đất nước cho kẻ thù. Mà nếu đã được một, ắt chúng sẽ đòi tới 10 nữa kia. Vừa nói tới đó, thì một cơn ho chợt đến. Trần Thủ Độ ôm ngực thở, bỏ dở câu nói. Gia nhân đem dâng Thái sư chén trà gừng nóng, ngài đỡ lấy và nhấm từng ngụm nhỏ, gương mặt đã hồng hồng trở lại. Vua Thánh Tông hỏi tướng quốc Thái úy Trần Nhật Hiệu ngồi kế bên, chú có điều gì cần nói? Trần Nhật Hiệu vừa lắc đầu vừa xua tay. Điều đó có nghĩa tướng quốc Thái úy không muốn nói hoặc không dám nói qua các vụ ông lấy ngón tay nhấp nước sông Thiên Mạc làm mực viết lên phía ngoài mạn thuyền hai chữ nhập Tống. Khi Thượng Hoàng Thái Tông hỏi ông kế phá giặc, chắc ông còn ngượng lắm. Vua Thánh Tông lại quay sang phía Lê Phụ Trần dục, quan ngự sử cho ta biết cao ý. Lê Tần bèn đứng lên vái chào hai vua cùng mọi người. Đoạn ông nói thong thả, vừa rồi quốc sư có nói phương lược ứng xử với nhà Nguyên, rồi quốc sư lại dạy, phải giữ lấy cái thế nhân chủ, mất thế nhân chủ là mất nước. Đúng như vậy, thế thì cái chức đặt lỗ hoa xích kia mà Hốt Tất Liệt đã nói rõ, đeo hổ phù đi khắp nước, tức y có quyền giám sát, thậm chí kiểm soát mọi công việc của nước ta. Vì vậy, nếu ta chấp nhận cho người Nguyên đặt chức đặt lỗ hoa xích, cũng tức là ta chấp nhận một nửa sự cai trị của họ. Lý đương nhiên, ta mất thế nhân chủ về tay họ, nhưng nếu ta không chấp nhận, liệu họ có để ta yên không? Lê Tần buông ra một câu hỏi mà chính ông đang rất băn khoăn. Nói xong, ông phái nhà vua rồi ngồi xuống. Thượng Hoàng Thái Tông với vẻ ngập ngừng nói, đây là điều khó xử nhất của chúng ta. Lại nữa, cũng là điều then chốt nhất trong chiếu thư của Hốt Tất Liệt. Nhà Nguyên cho rằng ta có quy thuận họ hay không cũng ở điều này. Mà ta có giữ được cái thế nhân chủ hay không cũng ở điều này. Tức là việc chấp nhận hay không chấp nhận chức đạt lỗ hoa xích do nhà Nguyên đưa sang. Ngẫm nghĩ một lát, Thượng Hoàng Thái Tông lại nói, trước vì xứ Mông Cổ mạn sược, ta đã sai trói, có đứa đã chết. Sau chiến tranh, họ lại cho hai xứ sang dụ, vẫn như bọn trước, rất là trịch thượng vô lễ, ta cũng sai trói lại đuổi về nước. Nhưng đấy là chuyện của những năm trước, nay thì không thể xử như vậy được, phải lấy nhu chế cương như quốc sư vừa chỉ ra. Vậy chư vị thử nghĩ xem có chức nào khả dĩ để đem ra làm đối sách với người Nguyên. Trạng Nguyên Nguyễn Hiền xin nói, tâu Thượng Hoàng, tâu quan gia, Bạch Đại Lão Thiền Sư cùng chư vị bề trên và đồng liêu, việc Hốt Tất Liệt đòi đặt chức đạt lỗ hoa xích ở Đại Việt là ông ta muốn ra oai thôi, chứ Đại Việt ta mênh mông thế này mà chỉ có một tên Mông Cổ với vài đứa tùy tùng, thử hỏi chúng đi được đến đâu và làm được gì ở nước ta. Ấy là chưa nói, chúng còn gặp một trở ngại lớn là ngôn ngữ bất đồng. Tâu Thượng Hoàng, việc này có thể nhận được, nhưng ta phải biến nó trở thành những kẻ mắt đuôi tai điếc. Nói cho dân chúng biết, không một ai được tiếp xúc với chúng. Nếu chúng nói gì, hỏi gì đều lắc đầu không biết. Bọn này chỉ nói được tiếng Vân Nam hoặc Quảng Tây. Vì vậy, nếu gặp khi nó hỏi, người dân cứ lắc đầu không biết hoặc dẫn nó vào cửa quan. Quan nọ lại dẫn đến quan kia, cứ quần cho nó phát chán. Tức là nó đi đến đâu cũng là đi vào cửa quan cả. Thử hỏi nó còn thâu nhận được gì? Tâu Thượng Hoàng liền chỗ nó ở, ta cho mở hàng quán lầu ca viện hát để cung phụng nó mà không thu tiền, lại biếu xén nó các đồ sang quý, kể cả vàng bạc. Ta cứ nuôi vỗ cho nó béo, chiều nó hết lòng, chắc nó cũng chẳng muốn đi dò xét ta làm gì nữa. Mà dò xét cũng không tìm biết được cái gì. Còn hạch sách ư? Chưa cần hạch sách, ta đã cung phụng tới mức ở nước nó có nằm mơ cũng chẳng được. Tâu Thượng Hoàng, làm như vậy cũng tức là ta biến ngài Đặt Lỗ Hoa Xích thành một con lợn được nuôi vỗ đầy đủ trong một khung chuồng. Và thỉnh thoảng ngài lại kiếm cớ về nước, tức là khuân của được biếu tặng về. Và đây là dịp y sẽ tâu lên Thiên Tử Thuần những lời tốt đẹp về Đại Việt.